Yêu Thần Ký, chương 223, Lục Độc Châu, Khóc Chuyện audio.com, biên soạn, Nguyễn Hải Quân, hội fan Yêu Thần Ký, nơi xa Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đám người cũng hơi có chút ngơ ngác, bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, đang lúc kịch chiến cùng Lữ Thiên Ma, Đoạn Kiếm và La Minh, thân hình có chút dừng lại, Lữ Thiên Ma không nghĩ tới. Lữ Thiên Sát lại có thể bị thua trong tay của Nhiếp Ly. Trong lòng của hắn đã bắt đầu lo lắng. Ta muốn giết ngươi, Lữ Thiên Sát cuồng nộ bắt đầu gào thét. Đây là tổn thương lớn nhất đối với hắn trong mấy ngàn năm qua. Không nghĩ tới chính mình lại bị tiểu tử Nhiếp Ly ám toán. Trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, đã thấy lúc này, Nhiếp Ly lạnh lùng cười cười, tay phải siêu siêu siêu. 6 miếng long bạo đạn hướng phía Lữ Thiên Sát bắn tới. Chứng kiến cử động của Nhiếp Ly, người chung quanh lập tức ra đầu run lên, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Ly lại không chút nào tiếc rẻ. Một lần ném đi nhiều long bạo đạn như vậy, Lữ Thiên Ma thấy một màn như vậy, muốn trợ giúp Lữ Thiên Sát, nhưng lại bị Đoạn Kiếm cùng La Minh ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Đoạn Kiếm hừ lạnh một tiếng, Lữ Thiên Ma chưa kịp xuất thủ, đằng sau liền truyền đến những tiếng nổ mạnh kinh khủng, âm thanh gào thét tựa hồ muốn xuyên thủng màng nhĩ người bình thường. Lữ Thiên Sát vừa mới đứng lên, những long bạo đạn liền xuất hiện ở quanh người hắn, trong đôi mắt của hắn toát ra vẻ sợ hãi. Những thứ này rốt cuộc là cái thứ đồ vật quỷ gì? Tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Hắn vừa mới bị trọng thương, liền không kịp trốn tránh rồi. Oanh, oanh, oanh, Lữ Thiên Sát thân thể hoàn toàn bị quang ám nguyên khí bạo nốt hết. Toàn thân bị nổ bay ra ngoài, văng xa hơn mấy trăm mét, bị đánh bằng nhiều quang ám nguyên khí bạo như vậy. Lữ Thiên Sát chỉ sợ sống không được lâu rồi. Đại ca, Lữ Thiên Ma phẫn nộ gào to, toàn thân mọc ra nguyên một đám gai sắc bén nhọn. Hóa thành một cái cự tích, bành bành hai tiếng, trên người gai nhọn trực tiếp đâm thủng thân thể của Đoạn Kiếm cùng La Minh sau đó húc bay ra ngoài. Lữ Thiên Ma phát cuồng bắt đầu đánh về phía Nhiếp Ly. Lữ Thiên Ma cho rằng, dùng thực lực Lữ Thiên Sát, hoàn toàn có thể đánh chết Nhiếp Ly cùng Vũ Diễm, nhưng không nghĩ rằng Nhiếp Ly không biết từ chỗ nào lấy ra từng khỏa thiết cầu màu đen. Lại còn có thể bạo tạc nổ tung. Làm Lữ Thiên Sát trọng thương, Lữ Thiên Ma cùng Lữ Thiên Sát vài vạn năm rồi, một mực như hình với bóng, tình cảm thậm chí đã vượt qua huynh đệ bình thường, cảm nhận được khí tức Lữ Thiên Sát hoàn toàn mất đi. Lữ Thiên Ma bắt đầu điên cuồng, đánh về phía Nhiếp Ly, thề phải đánh chết Nhiếp Ly báo thù cho Lữ Thiên Sát. Nói rồi mà éo chịu nghe, nó hách sao mà đánh lại, Nhiếp Ly thả người lui về phía sau. Há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo, oanh oanh oanh, quang ám nguyên khí bạo không ngừng bạo tạc nổ tung trên không trung. Nhưng lại bị Lữ Thiên Ma tránh né hết, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra từng đạo chất độc, hướng Nhiếp Ly bắn tới. Chất độc đầy trời, phô thiên cái địa, triệt để phong kín đường chạy trốn của Nhiếp Ly, chỉ thấy thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng nhỏ đi. Bằng tốc độ kinh người thu hồi hổ nha hùng miêu yêu linh. Nhanh chóng biến hóa thành bộ dạng của ảnh yêu. Thân thể nhanh chóng biến mất. Phốc phốc phốc, chất độc rơi vãi trên mặt đất. Lập tức xì xì toát ra từng trận khói trắng. Thế nhưng trên mặt đất lại rỗng tuếch. Không thấy bóng dáng của Nhiếp Ly. Xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiên Ma cau mày. Công kích của hắn rõ ràng triệt để phong bế tất cả đường đi của Nhiếp Ly. Thế nhưng mà Nhiếp Ly như thế nào lại đột nhiên biến mất? Vũ Diễm nữ thần hừ lạnh một tiếng, lập tức từng đạo lôi hỏa thiên thạch, hướng phía Lữ Thiên Ma oanh tạc xuống, nơi xa Đoạn Kiếm cũng vọt lên, vung lên hắc viêm kiếm cùng Lữ Thiên Ma kịch chiến, Nhiếp Ly thân thể di động đến khu vực bên ngoài chất độc. Sau đó mới chậm rãi hiện ra, trong nội tâm thở dài một hơi. May mắn là lúc trước hắn đoán được chiêu thức của Lữ Thiên Ma mới kịp tránh né công kích. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, căn bản là không kịp phản ứng. Thực lực hai tên này, thật thật đúng là kinh người. Lúc trước nếu không phải dùng long bạo đạn ám toán Lữ Thiên Sát, muốn tiêu diệt hắn thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Ngay lúc Nhiếp Ly hiện hình, lập tức trong tay bắn ra hai quả long bạo đạn. Đoạn kiếm, tránh mau, chấm, Nhiếp Ly trầm giọng quát to một tiếng. Nghe được Nhiếp Ly, đoạn kiếm lập tức hướng ra bên ngoài trốn tránh. Oanh oanh, hai quả long bạo đạn tại quanh người Lữ Thiên Ma nổ bung, tạo ra uy lực khủng bố san bằng mọi thứ. Bất quá Lữ Thiên Ma lần này vẫn kịp thời phản ứng. Tuy rằng nhận lấy lực ảnh hưởng từ vụ nổ, nhưng bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Hắn thả người nhảy lên, lần nữa hướng phía Nhiếp Ly chụp xuống. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu cái đồ chơi. Đi chết đi, tay phải Lữ Thiên Ma hóa ra vô số đạo gai nhọn. Hướng phía Nhiếp Ly đánh tới. Nhiếp Ly dùng tiểu thiết cầu thần bí này, thoạt nhìn rất giống với ám khí của đám Minh Văn Sư. Loại cấp bậc ám khí này, độ khó chế tác khẳng định phi thường cao. Trong tay Nhiếp Ly hẳn là không có nhiều. Ngay khi Lữ Thiên Ma thả người nhảy lên trong nháy mắt, Nhiếp Ly nội tâm khẽ động, trong tay xuất ra hơn nhiều 15-16 miếng thiết cầu. Siêu siêu siêu mà hướng phía Lữ Thiên Ma ném đi. Thấy như vậy một màn, Lữ Thiên Ma nội tâm run lên. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, Nhiếp Ly rõ ràng còn có nhiều long bạo đạn như vậy. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh trốn đi, đã thấy lúc này tay phải Nhiếp Ly lại thêm 15-16 miếng thiết cầu. Tiếp tục ném đi một cách điên cuồng, từng đợt rồi lại từng đợt, long bạo đạn trong tay Nhiếp Ly điên cuồng mà hướng phía Lữ Thiên Ma chút xuống. Chuyện quái quỷ gì thế? Tiểu tử này tại sao có thể có nhiều đồ chơi này như vậy? Lữ Thiên Ma mặt đều tái rồi. Hắn nhanh chóng trốn tránh những thiết cầu kia. Một ít thiết cầu leng canh rơi trên mặt đất, nhưng lại không bị nổ tung. Lữ Thiên Ma thấy thế, lập tức minh bạch, đây là Nhiếp Ly lừa hắn. Trong tay Nhiếp Ly căn bản không có khả năng sở hữu nhiều long bạo đạn như vậy. Khẳng định trong đó có rất nhiều hàng giả. Lữ Thiên Ma đứng trên không chém ra một đạo trưởng kình. Bành một tiếng, đem bên trong một quả long bạo đạn nổ nát. Không có sự tình gì phát sinh. Lữ Thiên Ma lạnh cười một tiếng. Quả nhiên là thế. Hắn lần nữa hướng phía Nhiếp Ly nhào tới. Siêu siêu siêu, thiết cầu trong tay Nhiếp Ly vẫn không ngừng hướng phía Lữ Thiên Ma đi tới. Lữ Thiên Ma tuy rằng tận lực né tránh, nhưng mà vẫn có một chút thiết cầu đã rơi vào trên người hắn. Oanh, ngay tại lúc phòng bị của Lữ Thiên Ma có chút sơ hở, một viên long bạo đạn nổ tung trên người hắn. Lực lượng kinh khủng kia lập tức kích phá phòng ngự, cắn nuốt chi trước của Lữ Thiên Ma. Lữ Thiên Ma lập tức phát tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rốt cuộc cũng trúng được một quả rồi. Lông mày Nhiếp Ly nhướng lên. Lúc trước chế tác long bạo đạn, Nhiếp Ly đã suy nghĩ minh bạch. Long phách chi thạch dù sao cũng có hạn đấy. Hắn dùng một ít tinh cương chế tạo rất nhiều đạn sắt cùng loại. Thoạt nhìn không khác long bạo đạn bao nhiêu. Nhiếp Ly nghĩ nếu như đối phương đối với long bạo đạn đã có phòng bị, những long bạo đạn giả này có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Không nghĩ rằng Lữ Thiên Ma quả nhiên trúng chiêu rồi. Lữ Thiên Ma bị trúng chiêu, Nhiếp Ly liền xuất ra mấy miếng long bạo đạn, xịn, hướng Lữ Thiên Ma điên cuồng ném. Lữ Thiên Ma vừa mới trúng một cái long bạo đạn, còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy từng quả long bạo đạn bay tới vị trí hắn. Oanh oanh oanh, bên trong vụ nổ Lữ Thiên Ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giống với Lữ Thiên Sát, hắn bị lực trùng kích đẩy bay ra ngoài. Cảm giác được khí tức Lữ Thiên Ma chậm rãi biến mất, Nhiếp Ly lúc này mới thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng đã tiêu diệt được hai cái tên quỷ quái khó dây dưa này. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vũ Diễm, đám người Diệp Tử Vân đều dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mình. Nhiếp Ly sờ lên đầu, có cái gì không đúng sao? Bọn hắn hiển nhiên còn không biết, long bạo đạn trong tay Nhiếp Ly đến cùng là vật gì. Uy lực này quả thực quá kinh khủng, có thể giết chết hai cái yêu thú truyền kỳ đỉnh phong. Bọn hắn thật sự tưởng rằng, trận đại chiến này sẽ không dễ dàng để có được chiến thắng. Ai ngờ Nhiếp Ly lại điên cuồng tấn công, đem hai cái yêu thú cho nổ tung. Bọn hắn hồi lâu từ trong lúc khiếp sợ bắt đầu khôi phục lại. Nhiếp Ly, cái đạn sắt kia rút cuộc là đồ chơi gì? Hay là cho ta một ít đi? Lục Phiêu xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói, hắn đã bị uy lực long bạo đạn chấn động đến rồi. Nếu trong tay mình có một đống long bạo đạn như vậy, coi như là đụng phải truyền kỳ cấp cường giả, cũng tuyệt đối có thể làm cho đối phương trực tiếp sợ hãi một phiên rồi. Lấy một đống, Nhiếp Ly cười khổ không ngừng. Chính mình đã sử dụng hết tất cả long phách chi thạch. Cũng chỉ mới làm 5-60 miếng mà thôi. Đi đâu đi lấy ra một đống đây? Bằng không mà nói mình cũng không cần lấy ra nhiều long bạo đạn giả như vậy. Nếu không có một đống, cho ta 10-20 cục cũng được. Lục Phiêu cười hắc hắc nói. Thứ này, coi như là cho ngươi. Ngươi cũng không thể dùng được. Bởi vì ở lực lượng trong đó, hắc ám cùng quang minh hai đại pháp tắc chi lực chỉ có ta mới có thể dẫn động. Nhiếp Ly cười khổ nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Lục Phiêu lập tức toát vẻ mặt thất vọng. Giang tay ra nói, vậy được rồi, ý tưởng đánh chết truyền kỳ cường giả của hắn đã rơi vào hư không? Nhiếp Ly, lai lịch của hai yêu thú đến cùng là gì? Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Hai cái yêu thú, là tới giết Vũ Diễm tỷ tỷ đấy. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Vũ Diễm, là Vũ Diễm cửu nhân. Về sự tình của các linh thần, Nhiếp Ly nhất thời trong nửa khắc, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Nguyên lai là như vậy. Trong lòng mọi người giật mình, nguyên lai hai cái truyền kỳ cấp yêu thú này, đều là đến giết Vũ Diễm đấy. Thật xin lỗi các vị, lại để cho mọi người gặp phải nguy hiểm như vậy. Vũ Diễm áy náy nói, không có việc gì, Vũ Diễm tỷ tỷ khách khí, nếu như tất cả mọi người đều là bạn, giúp đỡ cho nhau cũng là lẽ thường tình, bọn người Đỗ Trạch nói. Nhiếp Ly tìm kiếm thoáng một phát, phát hiện ba kiện đồ vật, đều là của hai cái yêu thú kia, một kiện là quả lục độc châu, bên trong tràn đầy độc tố kinh người. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, cái này có thể là đồ tốt. Tranh thủ thời gian thu vào, đệ nhị kiện là một thanh ngân nguyệt trường kiếm, là vật phẩm truyền kỳ. Nhiếp Ly liền đưa cho Đỗ Trạch, kiện thứ ba là một mảnh hắc long lân, không biết có công dụng gì. Nhiếp Ly trực tiếp đưa cho Đoạn Kiếm, thu thập xong những vật này. Nhiếp Ly nhìn về phía mọi người, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về minh vực thế giới a. Mọi người hướng phía cửa vào của minh vực thế giới đi đến. Ngay tại thời điểm đám người Nhiếp Ly bước vào minh vực thế giới. Tại Bắc Băng Nguyên xa xôi trong Thánh Tổ Sơn Mạch, bên trong hàn băng có một thân ảnh thon dài, bị đóng băng sâu trong lớp băng dày cứng. Tướng mạo người này phi thường anh tuấn không giống người thường. Làm cho ai nhìn vào cũng không khỏi có một cảm giác hít thở không thông. Tim đập dường như đều muốn đình chỉ. Đập trai cỡ ta, ha ha. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mà mở mắt, không nghĩ tới Vũ Diễm nữ nhân lại có thể chạy ra Hắc Tuyền. Hai cái tên ngu xuẩn kia để cho nàng chạy thoát còn không nói đằng này rõ ràng còn bị làm thịt rồi. Thật sự là vô dụng, thanh âm của hắn, tựa như tới từ địa ngục băng giá cách trương.